Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Bảo Tăng Thực Lực. Dương Trần nhìn qua người áo đen trên thân phun trào đi ra ba động, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời, bởi vì cái này, huyết chiến cuồng ý, trạng thái dưới khí tức. Vậy mà cùng huyết ma mặt nạ có cùng nguồn gốc. Dương Trần trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại mỗi lần đeo huyết ma mặt nạ thời điểm, chỗ hiển hiện thanh âm kia: giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta có nghịch phản huyết linh đình. Chẳng lẽ giữa bọn hắn có cái gì liên hệ a? Đối diện người áo đen gặp Dương Trần biểu hiện trên mặt biến hóa, còn tưởng rằng người sau sợ, không khỏi thấp giọng bật cười nói: hiện tại ngươi nếu là chủ động quỳ xuống đến, có lẽ ta sẽ cho ngươi thống khoái. Dương Trần nghe nói lời này, lấy lại tinh thần, lập tức hít sâu một hơi, đem khiếp sợ trong lòng tạm thời áp chế ở đáy lòng, sau đó nhàn nhạt nói ra: hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định, nói cái này khoác lác quá sớm một chút đi. Ha ha. Người áo đen kia nghe chút, không khỏi cười như điên, nói: ta không thể không thừa nhận, ngươi tranh đua miệng lưỡi năng lực, thật là để cho ta lau mắt mà nhìn. Tại người áo đen xem ra, Dương Trần chấn định như thế, hoàn toàn là giả vờ. Đối với cái này, Dương Trần không có cãi lại, chỉ là bình thản nói ra: vậy ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, bàn chân nhẹ nhàng đối với hư không đạp mạnh, lúc nào ở giữa, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên, đi theo liền có một cỗ tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, người áo đen thân hình, cũng là bị một cỗ phản lực, trực tiếp đẩy đưa mà ra, giữa không trung, hắn giang hai cánh tay, giống như là đại bằng dương cánh, mà tại hai tay của hắn phía trên lại là có ngập trời ba động nguyên khí quét sạch ra. Ong ong, nguyên khí kia vừa mới xông ra hắc bào nhân thân thể, chính là vờn quanh ở tại giữa song trường, từ xa nhìn lại liền như là hai cái to lớn vòi rồng đồng dạng, 10 phần đáng sợ. Kinh khủng hơn chính là ở trong quá trình này, người áo đen trên người khí tức cuồng bạo vậy mà không ngừng mà kéo lên, hắn thực lực lại lần nữa lên cao một bậc thang. Hiển nhiên người áo đen đã đem huyết chiến cuồng ý trạng thái phát huy đến cực hạn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại người áo đen sắp tới gần Dương Trần sát na, trên hai cánh tay của hắn đột nhiên có gân xanh cổ động đứng lên. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên khép kín, cái kia hai cái vòi rồng như là trường tiên đồng dạng, lấy người áo đen song trưởng làm trung tâm, bắt đầu không ngừng mà sát nhập. Đáng sợ là mỗi khi cái kia hai cái vòi rồng sát nhập sát na, chính là có một cỗ cực mạnh xé rách chi lực từ trong đó bộc phát ra. Cho dù là ngự hộp cảnh bát trọng cường giả bị lan đến gần, cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xa xa Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Loại kia kinh khủng công kích đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đi theo Ánh Tuyết chính là vội vàng la lên: Dương Trần, mau lui lại. Nàng mặc dù biết Dương Trần thực lực cường hãn, có thể trước đó biểu hiện ra chiến lực mạnh nhất, cũng tuyệt đối không có cái kia khủng bố vòi rồng cường đại. Huống chi Dương Trần bản thân thực lực mới bất quá ngự hồn cảnh lục trọng mà thôi, lực phòng ngự tự nhiên không thể cùng bát trọng cường giả so sánh. Nếu là bị tác động đến, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đối với lời của nàng, Dương Trần liền phảng phất không có nghe được đồng dạng. Người sau thời khắc này ánh mắt chẳng những không có chút nào bối rối, ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Ngay tại cái kia khủng bố vòi rồng cuốn tới trong nháy mắt, Dương Trần một tay lật một cái, chính là có một cái tái nhợt mặt nạ xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là huyết ma mặt nạ. Thực lực đột phá lục trọng đến nay, còn không có đeo qua huyết ma mặt nạ, không biết có thể mang đến bao nhiêu tăng phúc. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, theo sau chính là không chút do dự, trực tiếp đem huyết ma mặt nạ mang lên mặt. Trong chốc lát, Dương Trần đầu tiên là cảm giác trên mặt đột nhiên có một cỗ ý lạnh như băng phun trào mà đến, đi theo chính là giống có vô số con quỷ chảo đồng dạng, mang theo sát ý kinh khủng, tranh nhau chen lấn chui vào trong cơ thể của hắn. Giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh thê lương, lại mang theo vô tận thanh âm tức giận, đột nhiên từ Dương Trần trong đầu quanh quẩn đứng lên. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, Dương Trần chỉ cảm thấy, lần này trong thanh âm, sát ý mãnh liệt hơn, tùy theo mà đến, lại là Dương Trần khí tức trên thân cực độ bắt đầu tăng mạnh, ngự hồn cảnh lục trọng hậu kỳ, ngự hồn cảnh thất trọng sơ kỳ, ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong, ngự hồn cảnh bát trọng. Tại ngắn ngủi trong một chớp mắt, Dương Trần khí tức trên thân chính là đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp hóa thành ngự hồn cảnh bát trọng. Người áo đen kia thấy thế, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần mặt nạ, chỉ cảm thấy giờ phút này não hải một trận oanh minh, phảng phất có được kinh lôi nổ tung đồng dạng. Đây là huyết ma mặt nạ. Người áo đen không tự chủ được lùi lại 2 bước, không dám tin nói ra. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần chẳng những người mang linh thiên hỏa, lại còn có được huyết ma mặt nạ. Cái này sao có thể? Mặt nạ này nhưng mà năm đó huyết ma đồ vật tồn tại kia đại biểu, có thể gần như là hủy diệt. Không chỉ có là người áo đen chấn kinh, liền ngay cả xa xa Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu cũng đều mặt lộ nồng đậm vẻ kinh hãi. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết huyết ma mặt nạ lai lịch, nhưng dù cho như thế, Dương Trần trên thân tăng vọt khí tức hay là quá mức rung động. Mà lại, thời khắc này người sau, trên thân phát tán đi ra 3 động, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nếu muốn nói Dương Trần trước đó khí tức 3 động, là lấy lăng lệ làm chủ, mà bây giờ lại là tràn đầy sát lục chi ý. Kinh khủng hơn chính là, theo Dương Trần mang lên huyết ma mặt nạ, phía sau hắn, đột nhiên có một cái huyết hà nổi lên, trận trận tiếng quỷ khóc từ trong đó truyền vang ra, giống như địa ngục đồng dạng. Mặt nạ này, làm sao lại trong tay ngươi? Người áo đen ngắn ngủi chấn kinh, chính là kịp phản ứng, lập tức gào thét hỏi. Đồng thời trong cơ thể hắn tu vi đều thuận kinh mạch rót vào ngoại giới vòi rồng ở trong. Trong chốc lát, vòi rồng kia uy lực đột ngột tăng 3 phần. Đối với hắn lời nói, Dương Trần không có trả lời. Thời khắc này người sau, hai mắt mặc dù hoàn toàn đỏ đậm, lại là băng lãnh dị thường. Ngay cả toàn thân hắn quần áo cùng nguyên bản tóc đen, tại lúc này đều là hóa thành huyết hồng chi sắc. Thế nào xem xét đi lên, liền như là dục huyết tu la đồng dạng dọa người. Ngươi không có tư cách biết. Dương Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua người áo đen, lời nói âm trầm tràn ngập sát ý. Vừa dứt lời, bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, đón vọt tới vòi rồng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Động tác này 10 phần chậm chạp, cho người cảm giác phảng phất không có chút nào cường độ đồng dạng. Có thể rơi vào người áo đen cùng Ánh Tuyết, Ánh Liệu trong mắt, lại là để bọn hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Phảng phất cái này phổ thông một động tác, tràn đầy trước nay chưa có lực lượng đồng dạng. Một giây sau, Dương Trần bàn tay cùng cái kia đối diện tràn đầy vòi rồng bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh! Toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời tiếng oanh minh. vô tận sóng xung kích, mang theo kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, giống như là biển gầm, phun trào ra, phía dưới đại địa, tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, bỗng nhiên truyền ra ken két thanh âm, sau đó toàn bộ ánh tộc tổ địa, vậy mà vỡ ra vô số vết rách, cho người cảm giác, phảng phất như là muốn triệt để vỡ vụn đồng dạng. Cũng may có một cỗ kỳ dị chi lực bảo hộ cái này ánh tộc tổ địa, nếu không nơi đây sẽ bị dư âm của đòn đánh này triệt để hủy diệt. Xa xa ánh tuyết cùng ánh liệu thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trước đó mặc dù dự liệu được một kích này cường độ sợ rằng sẽ thập phần cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà khủng bố như vậy. Nhưng dù cho như thế, ánh mắt của bọn hắn lại tất cả đều là gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Đi theo đám bọn hắn liền con ngươi co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tư tư, tại cái kia giao chiến chỗ, giờ phút này đang có lấy năng lượng kinh khủng xen lẫn âm thanh truyền vang mà ra, chính là hai cái vòi rồng hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra xé rách chi lực. Kinh khủng là tại hai cái vòi rồng sắp sát nhập phía trước, Dương Trần một tay kình thiên, vậy mà lấy cường hãn tu vi chặn lại cái này vòi rồng tàn phá bừa bãi chi lực. Cái này sao có thể? Giờ phút này ánh tuyết cùng ánh liệu trong mắt Dương Trần phảng phất như là sừng sững ở trong thiên địa, vĩnh viễn không ngã sơn phong đồng dạng. Mà kinh hãi nhất, không ai qua được người áo đen. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong đầu giống như ngàn vạn lôi đình tại cùng nhau phát tiết đồng dạng. Hai lỗ tai của hắn đều là xuất hiện nghe nhầm, thậm chí cảm giác giờ phút này chính mình giống như là đang nằm mơ. Không, khả năng, người áo đen trong miệng cả lâm tự nói. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích mạnh nhất, lại bị Dương Trần một bàn tay liền chặn lại. Cái này còn thế nào chiến đấu? Lập tức người áo đen đột nhiên hồi tưởng lại, tại Dương Trần mỗi lần xuất thủ trước đó, người sau đã nói ngữ, người áo đen lúc này mới ý thức được, chính mình quả thật không có tư cách biết Dương Trần huyết ma mặt nạ từ đâu tới. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần một thủ trưởng khác nhẹ nhàng vung lên, phía sau hắn huyết hà ở trong nháy mắt này bỗng nhiên phun trào ra, thẳng đến người áo đen mà đi. Loại thanh thế kia đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình như, tựa như vạn mã bôn đằng, lại phảng phất là sóng lớn ngập trời. Huyết hà những nơi đi qua, hết thảy ngăn cản đều là trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái kia hai cái vô cùng to lớn vòi rồng tại huyết hà trước mặt, thậm chí một hơi đều không có kiên trì đến, liền trực tiếp phá toái ra. Người áo đen thấy thế, muốn vận chuyển tu vi, lại là phát hiện đan điền của mình bên trong đã rỗng tuếch. Cơ hồ là tại đồng thời, huyết hà kia đột nhiên cuốn tới, xoạt, huyết thủy thanh âm đột nhiên truyền vang ra, sau đó người áo đen kia thân ảnh chính là bị cuốn vào huyết hà ở trong. Để cho người ta không có nghĩ tới là người sau vậy mà không có chết đi, mà lại bị vô số huyết thủy điên cuồng trùng kích, ngắn ngủi trong nháy mắt chính là tu vi mất hết, toàn thân xương cốt đều đứt gãy, liền liên song mắt đều đã triệt để mù. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần chính là cưỡng ép đem huyết ma mặt nạ lấy xuống. Trong chốc lát, một cỗ suy yếu cảm giác bỗng nhiên truyền khắp toàn thân của hắn, so với trước đó, lần này suy yếu mãnh liệt hơn. Dương Trần trong lòng rõ ràng, loại này bạo tăng thực lực phía sau lại là mang theo rất mạnh tác dụng phụ. Hắn vội vàng lấy ra bó lớn đan dược nuốt vào trong bụng, sau đó vận chuyển tu vi bắt đầu luyện hóa. Đồng thời hai mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía người áo đen. Tại Dương Trần lấy xuống huyết ma mặt nạ về sau, huyết hà kia tự nhiên mà vậy biến mất không thấy. chỉ để lại người áo đen bùn nhão đồng dạng thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.